Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Người Thật Sự Có Cuồng Ngạo Tư Bản. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, đáy mắt nhộn nhạo một hoàng thủy sắc, chiếu rọi ra nàng nội tâm đủ loại gió cắt cùng sâu trong tâm linh nở rộ phương hoa thanh âm bình. Đạm như nước, làm ngự thú sư, ngươi thật sự là có cuồng ngạo tư bản. Chính là, Lâm Vân Tịch muốn nói lại thôi. Êm đềm gia chủ ánh mắt hơi ngưng. Đối với Lâm Vân Tịch muốn nói lại thôi tựa hồ phi thường khó chịu chính là cái gì? Hắn phẫn nộ hỏi, ghét nhất người khác nói chuyện nói một nửa, nhưng Lâm Vân Tịch đọc hiểu này êm đềm gia chủ tâm tư. Này không, nhất cử nhất động. Tựa lấy nắm giữ toàn cục Lâm Vân Tịch qua một hồi lâu. Mới nhàn nhạt mà ra tiếng. Chính là, ma thú rốt cuộc không phải nhân loại. Chỉ có một thân cậy mạnh. Như thế nhiều ma thú muốn tự êm đềm thế gia tới khống chế. Các ngươi êm đềm thế gia trừ phi có thể có ngự thú sư ngày đêm luân phiên ngự thú. Dựa theo tu luyện giả tinh thần lực, các ngươi lại có thể căng bao lâu? Êm đềm gia chủ vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt khó coi lên, hắn ánh mắt nhạy bén ở Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên hai người trên mặt đảo qua. Kia rõ ràng không vui, không chút nào che giấu. Nàng nói không có sai, ngự thú cũng phi thường tiêu hao tinh thần lực nếu thật sự phát sinh như vậy sự tình. Bọn họ êm đềm thế ra cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hắn cảnh cáo nói, Nguyệt Thần Y, ngươi đừng quên. Con của ngươi còn ở bổn gia chủ trong tay, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Đồng thời cũng cảnh cáo nói, êm đềm gia chủ cũng đừng quên, các ngươi êm đềm thế gia mọi người mệnh, đều ở tam đại lục trong tay, dám dùng nàng bảo bối nhi tử tới uy hiếp nàng. Trừ phi hắn thật sự có bản lĩnh hơn người, Diệp Nhi chính là ngự thú sư. Tuyệt không sẽ so êm đềm thế gia người kém, luận thiên tư. Phóng nhãn mấy đại lục. Cùng nhi tử cùng tuổi, còn không có vượt qua bọn họ huynh đệ hai người, êm đềm gia chủ vừa nghe. Gần từng chữ một phẫn nộ mà từ trong miệng bính ra tới. Ngươi uy hiếp bổn gia chủ, đừng tưởng rằng các ngươi hôm nay tới hai đại lục quân thượng. Liền có thể uy hiếp bổn gia chủ, chính là bổn gia chủ thực minh bạch một chút, đó chính là các ngươi nhi tử. Có thể uy hiếp đến các ngươi, Long Diệp Thiên phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía êm đềm gia chủ. Ánh mắt chớp động gian, trào dâng mà ra lạnh băng hàn ý, đem bổn quân nhi tử giao ra đây. Nếu không, bổn quân làm êm đềm thế gia toàn bộ chìm vào đáy biển, bọn họ một đêm không ngủ. Không nghĩ ở cùng này êm đềm gia chủ lãng phí thời gian, hừ. Thiên Hải quân thượng, bổn gia chủ tin tưởng ngươi có năng lực này. Bất quá, muốn bổn gia chủ thả các ngươi nhi tử, Nguyệt Thần Y, ngươi cần thiết y hảo bổn gia chủ thê tử, cho dù là có việc cầu người. Êm đềm gia chủ vẫn như cũ ngang ngược kiêu ngạo, Lâm Vân Tịch châm chọc nói. Gia chủ này cầu người thái độ đến cũng đặc biệt, chẳng lẽ êm đềm gia chủ không có hỏi thăm rõ ràng. Bổn quân ghét nhất bị người uy hiếp sao? Tưởng cứu người, liền hắn này thái độ. Có thể có bao nhiêu người sẽ cứu, hắn lại có bao nhiêu tự tin, đem Diệp Nhi chảo lại đây, nàng liền sẽ cho hắn thê tử y bệnh đâu. Êm đềm gia chủ không để bụng, thanh âm leng keng hữu lực, bổn gia chủ luôn luôn thích như vậy làm việc phong cách. Tu luyện giả rằng chính là năng lực, có thể đem ngươi nhi tử từ truyền thừa trong cung xẹt qua tới. Tự nhiên cũng không sợ các ngươi trả thù. Cũng không sợ ngươi không cho lão phu thê tử trị liệu, gió biển từ từ thổi tới. Phất quá gò má, có chút thứ làn da, Lâm Vân Tịch cảm giác trên người nháy mắt đi lên một tầng nổi da gà, này Vân An. Đảo, đến cũng là một cái hảo địa phương, linh khí nồng đậm, không khí cực hảo, qua một hồi lâu, nàng sâu kín mà mở miệng, kia đảo chủ nói ra một cái làm bổn quân đã có thể bị ngươi uy hiếp đến. Lại có thể cho ngươi phu nhân chữa bệnh lý do đi. Êm đềm gia chủ tự tin cười, ánh mắt đột nhiên nhìn Long Diệp Thiên, cười đến vẻ mặt quỷ dị, Long Diệp Thiên tiếp xúc đến kia quỷ dị ánh mắt. Đáy lòng hơi hơi rùng mình, chẳng lẽ là cùng hắn có quan hệ, Nhưng mà, êm đềm gia chủ kế tiếp lời nói. Nghiệm chứng hắn đáy lòng ý tưởng, êm đềm gia chủ cười nhìn Long Diệp Thiên. Một chữ mà cười nói. Phu quân của ngươi, Long Diệp Thiên giữa mày nháy mắt nhảy nhảy. Thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Lý do, Lâm Vân Tịch tâm cũng hơi hơi căng thẳng. Muốn biết này êm đềm gia chủ chỉ chính là cái gì? Êm đềm gia chủ mày một trọn, cười nói, nhị vị quân thượng, không bằng chúng ta đến bên trong nói đi. Bên ngoài gió lớn, nhưng đừng bị thương nhị vị long thể, êm đềm gia chủ đáy lòng ha hả cười. Tung ra như thế đại một cái bóng dáng, xem bọn họ phu thê hai người còn không ngoan ngoãn đi theo hắn đi, Lâm Vân Tịch lôi kéo Long Diệp. Thiên tay, Long Diệp Thiên minh bạch nàng ý tứ, nắm nàng hướng trong đi, nhi tử còn ở êm đềm thế gia. Dù sao cũng là muốn vào đi, không bằng nghênh ngang đi vào, êm đềm thế gia rất lớn. Từng hàng cổ xưa phòng rất nhiều, người hầu tới tới lui lui, đều tò mò nhìn Long Diệp Thiên vợ chồng, dưới chân núi có đồng ruộng. Bọn họ tự cấp tự túc. Bất hòa ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ, đảo cũng là một cái lánh đời hảo địa phương, êm đềm. Gia chủ mang theo các nàng phu thê hai người đi vào nhà chính, có nha hoàn thượng nước trà lúc sau. Nhanh chóng mà lui xuống đi, êm đềm gia chủ cười nói. Nhị vị thỉnh uống trà. Lâm Vân Tịch tay áo rộng nhẹ nhàng xẹt qua hai cái chén trà. Mới nâng chung trà lên uống một ngụm, Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Nháy mắt minh bạch tịch nhị ý tứ, này nước trà có độc. Bất quá hắn vẫn là dường như không có việc gì nâng chung trà lên. Ở êm đềm gia chủ nhìn chăm chú hạ, uống mấy ngụm trà thủy, tịch nhi vừa mới động tác. Giải dược đã dung nhập trong trà, hắn có thể yên tâm uống, bất quá này êm đềm gia chủ thật là không phúc hậu. Ở nước trà hạ độc, còn không phải là tưởng thử tịch nhi năng lực sao? Lâm Vân Tịch bất động thanh sắc, như thế độc đáo độc, đối với có được hồng tinh linh dịch nàng tới nói, dễ như trở bàn tay là có thể giải độc, căn bản là không cần ăn đan dược giải độc như thế thử. Thật là không phúc hậu, Lâm Vân Tịch trong lòng cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc nàng có thể cứu người, nhưng chán ghét người khác dùng như vậy thủ đoạn tới thử nàng, êm đềm gia chủ nhìn các nàng đều uống. Lên trà, nhìn hai chương đủ để lệnh thế nhân kinh diễm dung nhan. Hắn hơi hơi híp mắt mắt tức khắc, trong đại sảnh im ắng. Chỉ nghe thấy gió biển từ cửa sổ thổi vào tới thanh âm, Lâm Vân Tịch khóe miệng không khỏi hơi hơi. Nhếch lên, êm đềm gia chủ, này độc cũng thử, không bằng tới nói ta phu quân sự tình đi. Chỉ cần gia chủ lý do sung túc. Bổn quân cũng nhất định đem hết toàn lực trị liệu phu nhân, Lâm Vân Tịch đây là lần đầu tiên bị người hiếp bức trị liệu, đương nhiên, chỉ cần lý do sung túc, này êm đềm gia chủ cũng là cái thứ nhất thành công uy hiếp đến nàng người, êm đềm gia chủ cười gật. Gật đầu, không hổ là nguyệt thần y, bổn gia chủ này độc, giống nhau y sư đều giải không được nhưng bổn quân không phải giống nhau y sư, Lâm Vân Tịch ngạo. Kiều vọt một câu trở về, êm đềm gia chủ nghe xong. Cũng không có sinh khí, vẫn như cũ cười nhìn Long Diệp Thiên. Phu quân của ngươi trong cơ thể, bị minh sát ẩn núp hai mươi mấy năm, hiện tại là bị phu quân của ngươi cắn nuốt, nhưng chung có một ngày, hắn sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Phu quân của ngươi nếu không cẩn thận, tới rồi lúc ấy, sẽ lại lần nữa bị minh sát cắn nuốt, Lâm Vân Tịch kinh hãi. Nàng vừa rồi cũng vẫn luôn suy nghĩ, ở Diệp trên người sẽ là cái gì lý do, minh sát, nàng cũng nghĩ đến, trừ bỏ minh sát, trên thế giới này, rất ít có cái gì có thể uy hiếp đến Diệp. Hết chương.